và khi vừa đất xuống đất liền biến mất vào cảnh giới Naga. Gã Bà La Môn thấy mình mất hết cả ba thứ: viên bảo ngọc, tình thân hữu của Buridatta và cả con trai nữa. Và gã vừa đi về nhà vừa lớn tiếng khóc than: ta mất hết cả rồi, ta đã không nghe lời con ta. Còn gã Alambayana trước hết bôi khắp thân mình gã các loại thuốc thần, ăn uống lấy sức, rồi đọc thần chú và đến cạnh Bồ Tát, nắm lấy đuôi thật chặt, mở miệng ngài ra, phun vào một viên thuốc mà gã đã ngậm sẵn. Rồng chúa Naga bản tính thuần tịnh, không để cho mình nổi sân hận vì sợ vi phạm giới luật công hành, nên mặc dù ngài mở mắt, ngài không dương to mắt ra. Sau khi gã nhét đầy thuốc thần vào miệng chúa rồng, gã nắm đuôi rồng, đầu dốc ngược, lắc mạnh cho rồng phun những thức ăn đã nuốt vào. Gã căng rồng nằm dài trên mặt đất, rồi lấy tay đè mạnh thân rồng như thể đè chiếc gối. Gã chà sát cả bộ xương ngài, nắm đuôi, nện ngài như thể đập tấm vải. Bậc đại sĩ không phẫn nộ, mặc dù ngài đang chịu đau đớn như vậy. Bậc đạo sư tả việc này qua kệ sau: nhờ các thuốc men đủ lực thần, độc thần chú có ác công năng, gã cầm rùng chúa không kinh hãi và bắt buộc ngài phải phục tuân. Sau khi làm bậc đại sĩ tơi tả như vậy, gã sửa soạn một cái giỏ đựng cây leo bỏ ngài vào. Lúc đầu thân mình đồ sộ của ngài không vào lọt trong giỏ, nhưng sau khi đá vài cái, gã cố nhét ngài vào. Rồi đến một làng kia, gã đặt giỏ giữa làng rao to: ai muốn xem rồng chúa thì ra mà xem. Cả làng đổ xô ra dây quanh. Gã liền gọi chúa Naga ra. Bậc đại sĩ suy nghĩ: tốt hơn hết là ta đinh múa để làm hài lòng dân chúng hôm nay. Có lẽ gã kiếm được nhiều tiền sẽ thả ta ra. Thôi, gã bảo ta làm gì ta cũng làm cả. Thế là khi gã Alambayana đem ngài ra khỏi giỏ, bảo ngài phình ra, ngài liền phình lớn thân. Khi gã bảo ngài thu nhỏ, hai cuộn tròn thành một đống như mô đất, hoặc hiện ra một màu, hai màu, hay ba, bốn, năm, mười, hai mươi, hoặc cả trăm màu, hoặc hiện mình cao thấp, hữu hình, vô hình, hoặc biến thành xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, hoặc phun nước hay phun khói cùng nước, ngài đều hiện đủ mọi hình dáng như gã ra lệnh và biểu diễn đủ tài nhảy múa. Người đứng xem không ai cầm được nước mắt, và dân chúng đem tiền vàng, vàng bạc, áo quần, đồ trang sức đủ loại như thế, nên chỉ trong làng ấy gã đã kiếm được cả trăm ngàn đồng tiền. Lúc bấy giờ thoạt đầu mới bắt được bậc đại sĩ, gã có ý định thả ngài ra sau khi đã kiếm được 1.000 đồng tiền. Nhưng khi đã kiếm được nhiều như thế, gã lại nói: chỉ trong một ngôi làng nhỏ mà ta đã kiếm được chừng này, huống hồ đến một kinh thành, ta còn kiếm được bao nhiêu nữa. Thế là sau khi để gia quyến ở lại đó, gã trang hoàng một cái giỏ bằng ngọc vàng thật đẹp, ném bậc đại sĩ vào trong. Gã lên một chiếc xe ngựa sang trọng cùng một đoàn tùy tùng trầm trồ. Cứ đến mỗi làng mạc, thị trấn, gã đều bắt ngài nhảy múa. Sau cùng họ đến thành Ba La Nại. Gã cho rồng chúa ăn mật và hạt ngũ cốc rang, lại giết ếch nhái cho ngài ăn. Nhưng ngài không ăn vì sợ gã không chịu thả ngài ra. Nhưng dù ngài không ăn gì, gã vẫn bắt ngài diễn trò, bắt đầu tại bốn làng gần cổng thành. Họ ở lại cả tháng ròng. Rồi vào ngày rằm trái giới, gã tâu trình vua rằng gã sẽ cho biểu diễn tài múa rồng hầu vua ngự lãm. Vì thế vua ban lệnh bằng một hồi trống cho dân chúng tụ tập lại đông đủ, và những tầng ghế sân khấu được dựng lên trước sân chầu. Bậc đại trí Đát-ta được giải cứu. Nhưng vào ngày Bồ Tát bị Alambayana bắt, mẹ của Bồ Tát nằm mơ thấy một người da đen mắt đỏ dùng kiếm cắt tay bà mang đi, máu chảy ròng ròng. Bà kinh hoàng tỉnh giấc, sờ tay phải mới biết mình nằm mơ. Rồi bà suy nghĩ: ta đã thấy một giấc mơ hải hùng, nó báo trước một tai họa nào đó sắp xảy ra, hoặc cho bốn con ta, hoặc đại dương Datarattha, hoặc cho chính ta. Nhưng lập tức bà liên tưởng ngay đến Bồ Tát. Hiện nay tất cả các con đều ở cảnh giới Naga, trừ Buridatta linh khỏi nhân gian, quyết tâm hành trì giới luật với lời nguyện giữ ngài trai giới, nên ta lo lắng không biết có kẻ bắt rắn hay chim Garula nào bắt con ta chăng. Bà cứ băn khoăn mãi về ngài như thế. Cuối cùng sau nửa tháng, bà hết sức u sầu tự nhủ: con ta không thể nào sống xa ta trong nửa tháng được. Chắc có tai nạn gì xảy ra cho con ta rồi. Một tháng trôi qua, không biết bao nhiêu lệ sầu đã tuôn ra từ mắt bà trong cơn đau buồn ấy. Bà cứ ngồi nhìn con đường ngày thường trở về nhà, nói không ngớt: chắc chắn bây giờ con ta phải về nhà, chắc chắn bây giờ con ta phải về nhà. Lúc ấy, thái tử Sudarsana cùng một đám tùy tùng đông đảo đến ý kiến phụ vương và mẫu hậu sau một tháng xa cách. Sau khi để đám tùy tùng đứng ngoài điện, chàng bước lên nội cung đảnh lễ mẹ xong, đứng sang một bên. Nhưng vì đang lo buồn chuyện Buridatta, bà không nói với chàng một lời nào cả. Chàng nghĩ thầm: bất cứ khi nào ta về thăm mẹ trước kia, mẹ ta đều vui mừng tiếp đón ân cần niềm nở. Thế sao hôm nay mẹ ta lại buồn thảm quá như vậy? Vì cớ gì? Thế là chàng hỏi mẹ: mẹ thấy con về đủ chiến công, mọi điều ước nguyện đã vuông tròn, tuy nhiên chẳng tỏ bày vui vẻ, khuôn mặt mẹ đầy vẻ tối sầm, như hoa sen được hái thô sơ, rủ xuống trong tay chống héo khô. Có phải đây là cách mẹ đón khi con trở lại từ phương xa? Chàng ngâm kệ khác hỏi mẹ thêm: có kẻ nào la mắng mẹ không? Hay là mẹ khổ đảo trong lòng khiến cho mẹ mặt mày u ám khi mẹ thấy con trở lại chăng? Bà mẹ đáp như sau: mẹ đã thấy cơn ác mộng vậy. Cách đây một tháng đúng hôm nay, một người đến cắt lìa tay phải khi mẹ nằm sàn tọa ngủ say, rồi nó kéo đi tay giấy máu, lệ ta chẳng cản được người này. Chàng gặp lòng ta nỗi hãi hùng. Từ khi thấy cảnh tượng hung tàn, đêm ngày ta chẳng hề hay biết một phút mừng vui hoặc lạc an. Nói xong bà lớn tiếng khóc than: ta không biết con yêu quý của ta giờ đây ở đâu, chắc phải có tai họa gì xảy ra cho em con rồi. Và bà nói to lên: Dương Nhi, bao mỹ nữ thanh xuân ngày trước thường kiêu hãnh kế gần, trang điểm lưới vàng, tóc ống ả, đã ta con hỡi vãn long quân. Quanh chàng bao chiến sĩ oai hùng, lẫm liệt tuốt gươm, đám hạ thần như khóm ca ni qua sáng chói. Ôi, ta tìm kiếm đã hoài công, ta phải đi theo dấu vết chân, tìm nơi chàng đã định nương thân, hoàn thành nguyện ước đời tu sĩ, và tự biết chàng có vàng an. Nói xong, bà cùng đám thị vệ của chàng và các cung nữ của bà đi ra ngoài. Lúc bấy giờ các dương phi của Bồ Tát chưa biết lo âu khi họ không thấy ngài trên tổ kiến, vì họ bảo là ngài chắc chắn đã đi về cung thăm mẹ. Nhưng khi được tin bà đang khóc lóc vì không thấy con đâu, họ đều chạy ra đón bà và quỳ xuống chân bà, đồng lớn tiếng kêu than: ôi mẫu hậu, cả tháng nay chúng thần thiếp chưa gặp đức phu quân. Bậc đạo sư tả lại cảnh ấy như sau: các dương phi của vị Long Vương nhìn mẫu hậu đang bước đến gần, họ khóc than vô cùng thảm thiết và giang tay trước mặt bà hoàng. Long quân bậc đại trí đã ta đi vắng nơi đâu một tháng qua, sống thác chúng thần không thể biết, trong lòng tuyệt vọng nói sao giờ? Mẫu hậu cùng các dương phi than khóc ở giữa đường, rồi cùng nhau bước vào cung. Nỗi sầu khổ của bà tuôn ra không nguôi được khi bà nhìn thấy tọa sàng của con. Giống như chim mẹ quá đơn côi, nhìn tổ vắng con bị giết rồi, cũng vậy sầu dân tràn dạ mẹ khi tìm con trẻ đã hoài hơi. Thẳm sâu trong dạ nỗi sầu bi thiêu đốt bừng lên ngọn lửa kia, như thể lò rèn mà chú thợ mang theo nơi gã được mời đi. Trong lúc bà than khóc như vậy, cung thất của Buridatta như vang dội một âm hưởng dài đê thê khác nào tiếng sóng gầm di du của biển cả. Không một ai khỏi xúc động, và cả cung thất như rừng cây sa la bị rung chuyển trong cơn bão táp của ngày tận thế. Bậc đạo sư tả quang cảnh như sau: như sa la ngã dưới cơn giông, cành lá gãy lìa, rễ bật tung, cũng vậy vợ con và mẹ nữa nằm trong nhà vắng vẻ tan hoang. Các hoàng huynh Aritha và Subhaga đến ý kiến mẹ, nghe tiếng ồn ào vội chạy vào cung hết sức trấn an mẫu thân. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau: Aritha với Subhaga nôn nóng đến an ủi mẹ già, nghe tiếng khóc than rền thảm thiết trong nhà bậc đại trí Đát Ta, xin mẹ an lòng dứt khóc than. Đây là số phận của trần gian, mọi loài đều phải qua sinh tử, quy luật vô thường vạn vật mang. Sambuddhaya mẫu hậu đáp: con ơi, mẹ biết luật rành rành, đây số phận muôn loài chúng sinh, nhưng mẹ mất con không hợp lý, bơ vơ mẹ chỉ biết buồn tênh. Quả thật, nếu không thấy được con, Bảo Châu đem hỷ lạc tâm hồn, đã ta đại trí thì ta sẽ kết liễu đêm nay cuộc sống buồn. Các Dương Tử dội bảo: đừng quá sầu bi, hỏi mẹ hiền, hãy làm dịu bớt nỗi ưu phiền. Chúng con sẽ đón về Dương Đệ, xuyên suốt qua toàn cõi đất liền, ở khắp mọi nơi và mọi hướng, chúng con theo dõi vết chân em, băng qua đồi núi hoặc đồng bằng, thị trấn và khắp các xóm làng, cho đến khi tìm ra tiểu đệ, chỉ trong độ khoảng 10 ngày đàn. Chúng con xin hứa cùng hiền mẫu đem tiểu đệ về được vạn an. Lúc đó Sudarsana suy nghĩ, nếu cả ba anh em ta cùng đi về một hướng, e rằng chậm trễ mất, và chúng ta phải đi về ba xứ khác nhau. Một em lên cõi thiên thần, một em đến núi Himawat, một em nữa lên cõi nhân gian. Nhưng nếu Kanarita lên cõi nhân gian, em ta sẽ đốt hết làng xóm, thị trấn nào mà em ta tìm ra được Buridatta, vì em ta là bản tính độc ác, không nên để em ta lên đó. Thế là chàng bảo em: Dương Đệ, hãy lên cõi thiên thần, xem có phải chăng thiên chủ triệu Dương Đệ Buridatta để thuyết pháp cho các ngài, thì hãy đưa Dương Đệ trở về. Chàng lại bảo Subhaga: hãy lên núi Himawat để tìm Buridatta trong cả năm con sông và đem về đây. Còn chàng quyết định phần mình lên cõi dân gian. Chàng suy nghĩ, nếu ta giả dạng kim đồng, dân chúng sẽ phỉ báng ta. Thôi, ta phải giả dạng một ẩn sĩ, vì các vị khổ hạnh thường được người đời quý trọng niềm nở chào đón. Thế là chàng cải trang là một vị ẩn sĩ khổ hạnh, từ giả mẹ ra đi. Lúc bấy giờ Bồ Tát có một cô em gái khác mẹ, tên gọi Asimukhi, rất yêu thương Bồ Tát. Khi nàng thấy Sudarsana ra đi, nàng bảo: Dương huynh ơi, em rất lo ngại, cho em đi với. Chàng đáp: hiền muội, hiền muội không thể đi với ta được, vì ta đã cải trang làm ẩn sĩ rồi. Thế thì tiểu muội xin biến thành con ếch nhỏ đậu trên đắp tóc bệt lại của Dương huynh. Chàng ưng thuận. Thế là nàng biến thành nhái con nằm trong đám tóc bệnh lại của chàng. Sudarsana quyết đi tìm em ngay từ lúc bước khởi đầu. Cho nên chàng hỏi Dương Phi xem Dương Đệ hành trì trai giới ở đâu để đi ngay đến đó. Khi chàng thấy vết máu ở nơi Bồ Tát bị Alambana bắt đi, và nơi Alambana đã làm vỏ cây leo để đựng ngài, chàng chắc chắn rằng Bồ Tát đã bị người bắt rắn mang đi. Nên lòng chàng nặng trĩu u sầu, mắt đẫm lệ đi theo dấu chân Alambana. Khi chàng đến ngôi làng đầu tiên Bồ Tát biểu diễn tài múa, chàng hỏi dân chúng xem có phải một người bắt rắn đã diễn trò với một con rồng như vậy chăng. Đúng vậy, cách đây một tháng Alambana đã diễn trò như vậy. Thế gã có kiếm được gì lợi chăng? Gã kiếm được 100.000 đồng tiền chỉ nổi nơi này. Thế bây giờ gã đi đâu? Gã đã đi đến làng nọ rồi. Chàng lại ra đi, vừa đi vừa hỏi đường. Cuối cùng chàng đến cung môn. Ngay lúc ấy Alambana đã đến nơi, tắm rửa, xức dầu thơm xong, mặc áo dài sang trọng, rồi bảo tên hầu mang giỏ đựng rồng được trang hoàng và ngọc ấy ra. Dân chúng tụ tập rất đông. Một chiếc cẩm đôn đặt sẵn dành cho vua, và trong khi còn ở trong cung, vua đã truyền lệnh: trẫm sắp ngự triều, hãy bảo Long Dương diễn trò đi. Lúc ấy gã Alambana đặt cái giỏ đính châu ngọc ấy trên một tấm thảm sặc sỡ đủ màu, ra dấu hiệu bảo rồng chúa ra đây. Sudarsana đang đứng ở cạnh đám đông, trong lúc bậc đại sĩ ngẩng đầu lên nhìn quanh dân chúng. Thời bấy giờ loài rồng Naga nhìn đám người vây quanh vì hai lý do: một là để xem có chim Garula nào hay là có người diễn trò nào không. Nếu thấy chim Garula thì chúng sẽ không múa vì sợ hãi, còn nếu có người diễn trò nào thì chúng lại không múa vì hổ thẹn. Trong lúc nhìn quanh như thế, bậc đại sĩ thấy anh mình trong đám đông, liền cố ngăn dòng lệ đang tràn ra mắt và bò ra khỏi giỏ, tiến đến anh mình. Đám đông thấy ngài đến gần, hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn lại một mình Sudarsana. Như thế, ngài đến gần anh, đặt đầu lên chân anh và khóc. Sudarsana cũng khóc theo. Sau cùng bậc đại sĩ nín khóc và bò vào giỏ như cũ. Alambana nhủ thầm: chắc rồng Naga này đã cắn ẩn sĩ kia, vậy ta phải an ủi gì đó mới được. Gã đến gần chàng và bảo: rồng này vừa tuột khỏi bàn tay, chụp lấy chân ngài thật mạnh thay. Nó cắn ngài chưa? Xin chớ sợ, không gì độc hại nọc rồng này. Sudarsana muốn nói chuyện với gã, vì vậy chàng đáp: rồng của ngài không thể hại ta, ta đây xứng hợp với rồng mà. Hãy tìm khắp chốn, ngài không thấy một kẻ nhử rồng rắn giống ta. Alabana không biết chàng là ai, vì vậy gã nổi giận nói: gã này giả dạng Bà La Môn, thử thách lão đòi chuyện thiệt hơn. Tất cả đám đông nghe lão nói, xử cho hai phía thật công bằng. Sudarsana liền đáp kệ: vô địch của ta chính nhái con, rồng kia vô địch của tôn ông. Hãy đem đánh cuộc 5.000 chẵn để bọn chúng ta trổ lực hùng. Alabana bắt bẻ: ta vào phương tiện thật cao sang, mặc giận ông quê kệt xó làng. Ai làm người chứng phe ông đó, và số tiền đâu đặt xuất bàn? Có phần bảo đảm của ta đây, tiền cuộc nếu ta mất vận may, 5.000 đồng sẽ nêu quy lực, việc thử thách kia đáp ứng ngay. Sudarsana nghe vậy liền bảo: nào ta thử trổ tài để được 5.000 đồng tiền. Và chàng không nao núng bước vào cung vua, ý kiến đức vua, tức là cửu phụ của chàng, và ngâm kệ: muôn tàu chú thượng nghe lời thần, đừng bỏ dịp mai hưởng phước phật, mong chú thượng vì thần bảo chứng đem ra đánh cuộc giá 5.000. Vua nghĩ thầm: ẩn sĩ này đợi một số tiền quá lớn, thế là nghĩ gì? Vì thế ngài liền đáp: thân phụ ngài trao lại nợ đời, hay là món nợ của riêng ngài khiến ngài phải đến đây đòi chậm? Một món nợ nghe thật lạ tai. Sudarsana ngâm hai dần kệ: A-lam muốn cuộc với Long Dương, đánh bại Hạ Thần lập chiến công. Thần chỉ có đây con nhãi bén phá tan kiêu mạng Bà La Môn. Chúa thượng, xin ngài hãy giáng lâm, ngự du cùng với đám tùy tùng, và nhìn chiến cuộc nơi này nhé. Đang đợi gã kia đấu với thần. Vua ưng thuận ra đi cùng với ân sĩ. Khi Alabana thấy vua, gã liền nghĩ: ân sĩ này kéo được nhà vua vào phe mình, chắc phải là thân hữu của Dương gia rồi. Gã bỗng sinh ra sợ hãi, vội chạy theo chàng và nói: ta chẳng muốn đâu hạ nhục ngài, ta không một chút muốn khoe tài, nhưng ngài khinh thị rồng này quá, kiêu mạn sẽ làm thất bại thôi. Sudarsana đáp hai dần kệ: ta chẳng cầu mong hạ nhục ngươi, cũng không khinh kẻ muốn khoe tài, nhưng sao ngươi phỉnh phờ dân chúng bằng loại rắn không giết hại ai? Ví thử người ta biết tướng chân, như ta thấy nó rõ ràng ràng, nói gì đến chuyện vàng hay bạc, ngươi chỉ được ăn một bữa soạn. Alabana nổi giận đáp: nhà ngươi khất thực, khoác da lừa, dơ bẩn và trông vẻ sát sơn, ngươi dám khinh khi rồng của lão, nói rồng không biết cắn bao giờ. Đến đây và thử việc rồng làm, học hỏi bằng kinh nghiệm nếu cần, ta bảo đảm dù không độc hại, nọc rồng sẽ biến bạn thành than. Sudarsana liền ngâm kệ chế nhạo gã: chuột hay rắn nước cắn người nào, chọc giận nó phun nọc độc sao? Rồng đỏ đầu này không có hại, nó không cắn, dẫu biết phun cao. Alambana đáp hai dần kệ: ta đã được bao vị thánh nhân thực hành pháp khổ hạnh không ngừng, bảo người bố thí trong đời sống sẽ đến cõi thiên lúc mạng chung. Ta khuyên ngươi bố thí ngay liền, nếu thực ngươi còn chút của tiền, rồng sẽ biến ngươi thành cát bụi, ngươi không có thể sống lâu bền. Sudarsana lại nói: ta cũng nghe từ các thánh nhân, những người bố thí đến thiên cung, vậy mau bố thí khi còn sống, nếu có vật gì để phát phật. Nhãi của ta không phải loại thường, sẽ làm ngươi hạ giọng kêu căng, là công chúa của Long Dương đó, nàng ấy là bào mùi chính tông. Mồm của A-si phun ngọn lửa, hơi nàng cực độc, tiếng vang lừng. Rồi chàng đứng giữa đám đông gọi to: này hiền muội A-si Mu-khi, em hãy ra khỏi tóc ta và đứng trên tay ta. Chàng đưa tay ra, và khi nàng nghe chàng bảo, liền thốt lên tiếng kêu 3 lần như loài ếch nhái lúc còn nằm trên tóc chàng. Rồi nàng nhảy ra vai chàng, phun ra 3 giọt độc độc trên lòng bàn tay chàng, rồi trở lại mái tóc chàng như cũ. Sudarsana đứng cầm nọc cắn ấy, thốt lên 3 lần: xứ này sẽ bị thiêu rụi. Âm gian trên khắp Ba La Đại đến 12 dặm đường. Vua hỏi vật gì có thể quỷ được nọc này. Tâu đại dương, thần chẳng thấy chỗ nào có thể thả nọc này xuống được. Đất này rộng lắm, cứ thả xuống đi, không thể được. Chàng đáp bằng dần kệ sau: nếu thần thả nó xuống đồng bằng Tâu đại dương, nghe kỹ hạ thần, đám cỏ, cây leo và dược thảo thảy đều tiêu diệt, cháy khô cằn. Vậy thì hãy ném lên trời. Cũng không được, chàng đáp bằng dần kề sao. Nếu hạ thần nghe lệnh đại dương, ném tung độc ấy giữa không gian, sẽ không mưa, tuyết trời rơi xuống, cho đến 7 năm phải lụi tàn. Vậy thì hãy ném xuống nước. Cũng không được, chàng đáp bằng dần kề sao. Nếu vào trong nước, nọc này rơi, tâu đại dương nghe kỹ mấy lời, tất cả cá, rùa đều phải chết, muôn loài thủy tộc sống ngoài khơi. Vua kêu lên: Trẫm cũng chẳng biết làm sao nữa, ngài hãy chỉ cho trẫm cách nào để đất nước khỏi bị tiêu diệt. Tâu đại dương xin cho đào 3 hố liền nhau. Vua ra lệnh làm ngay. Sudassana đổ đầy thuốc độc vào hố giữa, phân bò vào hố thứ hai và thần dược vào hố thứ ba. Rồi chàng thả độc vào hố giữa. Một ngọn lửa đầy khói bùng lên, lan qua hố phân bò, bùng lên lần nữa, rồi lan qua hố thuốc thần, thiêu rụi hết thuốc rồi mới tắt. Alambana đứng gần hố ấy, bị hơi nóng của độc bắt phải, màu da liền biến vàng và gã thành tên hủi trắng. Gã kinh hoàng la lên 3 lần: Ta sẽ thả rồng chúa ra. Nghe thấy, Bồ Tát liền bước ra khỏi vỏ giác ngọc vàng ấy, hiện hình sáng loà, mang đầy châu ngọc, sừng sững uy nghi trong dáng điệu của thiên chủ Indra, tức Saka. Sudassana và Asimukhi đứng hai bên. Lúc đó Sudassana hỏi vua: Đại dương có biết đây là dòng dõi nào chăng? Trẫm không được biết. Đại dương không biết chúng thần, nhưng đại dương biết chuyện Yukasi gả công chúa Sabudaya cho đồng chúa Dhatarattha chứ? Trẫm biết rõ lắm, đó là tiểu dương muội của trẫm. Chúng thần là con trai của công chúa ấy, đại dương là cửu phụ cầu của chúng thần. Thế rồi vua ôm lấy các cháu, hôn lên đầu và khóc, xong lại mang các cháu vào cung tiếp đại rất trọng thể. Trong khi vua ân cần đón tiếp Buddhadatta, vua hỏi Bồ Tát bằng cách nào Alambana đã bắt ngài trong khi ngài có nọc thần vô địch như vậy. Sudassana liền kể hết đầu đuôi câu chuyện rồi bảo: Tâu đại dương, một vị vua phải trị vì quốc độ như thế này. Chàng liền thuyết pháp cho vua, rồi chàng bảo: Tâu cửu phụ, mẫu hậu đang héo mòn vì dáng bóng Buddhadatta, chúng tiểu điệt không dám ở lâu hơn nữa. Phải lắm, các hiền điệt cứ ra về, nhưng trẫm cũng muốn gặp dương muội, vậy làm cách nào? Tâu cửu phụ, thế tổ phụ đại dương Kasi đâu rồi? Ngài không thể sống thiếu dương muội, nên ngài đã rời ngôi báo đi làm ẩn sĩ, hiện đang sống trong rừng kia. Tâu cửu phụ, mẫu hậu cũng đang ao ước được gặp tổ phụ cùng cửu phụ, chúng tiểu điệt xin rước mẫu hậu đến liều ẩn sĩ của tổ phụ, lúc ấy cửu phụ sẽ gặp luôn mẫu hậu tại đó. Thế là họ định ngày xong và rời cung. Sau khi từ giã các cháu trai, vua khóc lóc trở vào, còn họ liền độn thổ ra đi về cảnh giới Naga. Gã thợ săn bị trừng phạt. Khi bậc đại sĩ trở về với dân chúng như vậy, cả kinh thành đang rền vang những lời than khóc khắp nơi. Chính ngài cũng mệt mỏi vì cả tháng trời ở trong vỏ nên đi nằm dưỡng bệnh, và thân dân Naga tấp nập đến viếng thăm ngài đông vô số, khiến ngài lại mệt thêm vì phải chuyện trò cùng họ. Trong lúc ấy, Kanaritha lên thiên giới tìm không gặp bậc đại sĩ, là kẻ trở về đầu tiên, nên chàng được phân công làm thần canh cửa của bậc đại sĩ, vì chàng được xem là kẻ tính tình nóng nảy, có thể xua tan hết đám đông Naga ấy. Phần Subhaga, sau khi tìm khắp vùng núi Himawat, tuyết sơn, cả đại dương cùng các sông ngòi không gặp, liền phiêu bạt đến vùng sông Yamuna để tìm kiếm. Lúc bấy giờ, gã Bà La Môn Hạ Đẳng thế Alambana đã quá thành người hủi, gã nghĩ thầm: Gã này quá hủi, chỉ vì quấy phá Buddhadatta. Nay ta cũng vậy, chỉ vì ham ngọc báo mà phản bội ngài, dù ngài là ân nhân của ta, tội này ta sẽ phải mang. Vậy trước khi quả đến, ta phải xuống dòng sông Yamuna rửa sạch tội trong chỗ tẩy quế linh thiêng này. Thế rồi gã xuống sông, tự cho là gã sẽ rửa sạch tội phản bội kia. Vì lúc ấy Subhaga đến nơi, nghe gã nói liền nghĩ thầm: Gã khốn nạn tồi tệ này chỉ vì tha bảo ngọc mà phản bội anh ta. Ngài đã ban cho gã mọi phú quý vinh quang, ta không thể nào tha mạng gã được. Vì vậy chàng cuộn đuôi quanh chân gã, kéo gã dìm xuống nước đến khi gã ngạt thở. Chàng để yên gã một lát, gã ngẩng đầu lên, chàng lại dìm xuống. Nhiều lần như thế cho đến cuối cùng gã Bà La Môn Hải Đẳng kia ngẩng đầu lên bảo: "Ta đang tắm ở chốn thiên này, dòng thánh Ba Gia linh hiển thay, chân cẳng ta trên đầy nước thánh, quỷ nào hút máu của ta đây?" Subhaga đáp lời gã qua dần kể sau. Chuyện kể ngày xưa có vị thần đến Kasi, đất nước Kiêu Căng, Long Dương thật hiển dinh danh vọng, hùng dũng cuộn tròn khắp núi sông. Ta chính con ngài đang chụp lão, tên Suba, hỡi Bà La Môn. Cả Bà La Môn nghĩ thầm: anh của rồng chúa Buridatta không muốn tha chết cho ta, nhưng ta thử làm động từ tâm của vị này bằng cách tán tụng phụ mẫu của họ, rồi xin tha mạng xem sao. Thế là gã ngâm kệ sau: Kasi Dương Tử thật quay linh, mẫu hậu xin dòng giống hiển dinh, ngài chế để nô tài hạ đẳng chết chìm trong sóng nước vô tình. Subhaga nghĩ thầm: cái Bà La Môn độc ác này cố đánh lừa ta để ta siêu lòng mà tha nó, nhưng ta chẳng tha nó đâu. Thế là chàng đáp, nhắc lại các hành động của gã: một nay khát nước đến dòng sông, từ bụi cây người núp bắn cung, kinh hãi đau thương nay chạy trốn, bỗng dưng tai họa giáng vào thân. Ngươi thấy trong rừng nay ngã ra, ngươi đem đoàn gánh vác nay qua đến cây đa mọc đầy cành lá, chằng chịt bao quanh gốc rễ cha. Sơn ca trỗi khúc nhạc du dương, anh vũ trên cây nhảy rộn ràng, đất trải cỏ xanh như thảm lót, hoàng hôn mời nghỉ bước an nhàn. Mắt ngươi độc ác thấy anh ta đang ẩn mình trong đám lá đa, mang sắc áo hè tươi rực rỡ, đang vui đùa với đám cung ngang. Quan hỷ anh ta chẳng hại ai, sao ngươi độc ác giết qua ngài? Nạn nhân vô tội nhìn đây nhé, tội ấy trên đầu ngươi tái lai. Ta chẳng tha ngươi dù phút chốc, ngươi đành trả hận tối cao này. Gã Bà La Môn nghĩ thầm: vị này quyết không tha mạng ta, song ta phải tìm mọi cách thoát đi mới được. Rồi gã ngâm kệ sau: học hành cầu nguyện để cung dâng, làm tế lễ trong ngọn lửa thần, ba việc khiến La Môn được sống, không ai xúc phạm dẫu hận căm. Subhaga nghe gã nói đâm ra do dự, chàng nghĩ thầm: ta sẽ mang nó về cảnh giới Naga, hỏi các dương huynh ra sao. Và chàng ngâm hai dần kệ: dưới dòng sông thánh Yamuna, trải tận chân đèo núi tuyết xa, thủ phủ Naga chìm đáy nước là nơi ngự trị chúa Data, cũng là cung thất các dương huynh. Ta sẽ đưa lời ngươi biện minh, tùy các dương huynh quyền định đoạt, xử ngươi tối hậu thật công bình. Chàng liền lôi cổ gã đi sền sệt, cùng lớn tiếng lăng mạ phỉ báng gã cho đến cung môn của bậc đại sĩ. Bậc đại trí bác bỏ vậy đà. Kanaritha đã trở thành thần giữ cửa, đang ngồi đó thấy gã kia bị kéo lôi đi một cách thô bạo như thế, liền ra gặp họ và bảo: này Subhaga, đừng làm gã bị thương. Tất cả Bà La Môn đều là con của đấng đại phạm thiên. Nếu ngài biết ta đang làm con ngài bị thương, ngài sẽ nổi giận và tiêu diệt thế giới Naga của ta. Trên thế gian này các Bà La Môn có địa vị cao nhất và thụ hưởng đại vinh danh. Dương huynh chưa biết quy danh của họ, nhưng tiểu đệ đã biết rõ lắm. Vì chuyện kể rằng Kanaritha trong tiền kiếp, ngay đời trước này, đã sinh ra là một Bà La Môn tế tự, cho nên chàng mới nói quả quyết như vậy. Hơn nữa, nhờ kinh nghiệm của đời trước, chàng rất thông thạo việc tế tự, cho nên chàng bảo Subhaga cùng hội chúng Naga: đến đây, ta sẽ tả cho các bạn biết đặc tính Bà La Môn tế lễ ra sao. Rồi chàng tiếp tục nói như sau: vậy đà và các lễ tế đàn, những điều trọng vọng thật cao sang, thuộc quyền các vị La Môn ấy, cho dẫu họ hèn hạ tận cùng, đặc quyền họ hưởng đại quang vinh. Nếu kẻ nào cười nhạo miệt khinh, sẽ mất của tiền và phạm luật, sống trong tội lỗi thật điêu linh. Rồi Kanaritha hỏi Subhaga có biết ai tạo ra thế giới này không. Khi Subhaga bảo không biết, chàng liền ngâm kệ bảo rằng thế giới được tạo dựng bởi đấng phạm thiên, là vị tổ của các Bà La Môn. Ngài tạo La Môn để học hành, tạo dòng sát đế lỵ điều binh, cày bừa dậy xá, và ngài tạo nô lệ thủ đà phụng mệnh trên. Như vậy chúa trời ban thượng lệnh từ thời nguyên thủy đã hình thành. Kế đó chàng bảo: Các bà la môn này có rất nhiều quy lực, ai thân cận với họ và cúng dường họ nhiều lễ vật thì sẽ được ngài định số phận cho khỏi tái sinh mà được ngay thiên giới. Rồi chàng đọc kệ sau: Kuvera, Soma, các thần, Data, Vida cùng trời trăng, bao phen đã cử hành đàn tế bằng các la môn mọi phước ân. Ajun vĩ đại giáng tay ương, chi chích ngàn tay mọc khắp thân, mỗi cặp tay cầm cung dọa nạt dân thần lửa lấy vật đầy tràn. Rồi chàng tiếp tục tả cảnh huy hoàng của các bà la môn cùng các lễ vật tối cao sang phải được đem cúng dường cho họ như thế nào. Cổ tích kể vua nọ cúng dân thật nhiều sao quá một thiên thần. Vua Buddha bãi thờ thần lửa, giải khát lửa bằng bơ tứ tràng. Thần lửa cuối cùng đem tưởng thưởng, ngài tìm ra lối đến thiên cung. Rồi chàng ngâm các dần kệ này để chứng minh bài thuyết giáo của chàng. Du Di đã sống trọn ngàn năm, xe ngựa, quân hầu, thảy phục tuân. Ngài chọn cuối cùng đời ẩn sĩ, từ An Tranh đã đến thiên cung. Saga chiến thắng khắp trần gian, dựng trụ vàng dân lễ tế đàn. Không ai thờ lửa hơn ngài cả, ngài cũng thăng thiên quá dị thần. Sửa là Aga chúa Kasi cúng dân liên tục tứ tràng trề, làm ngập sông Hằng thành biển cả, cuối cùng triều đế thích ngài về. Đại đế Saka có tướng quân, dân Soma Tửu được vinh thăng. Nay ngài nắm giữ bao thần lực, từ số phận như mọi thế nhân, phạm thiên đại tạo hóa thành hình, tranh giới núi non tại tế đình. Tuân lệnh ngài sông Hằng chảy xuống, vinh quang ngài đạt bởi hy sinh. Rồi chàng hỏi anh: Này Dương huynh, anh có biết tại sao biển cả thành muối mặn không uống được chăng? Hiền đệ Aritha, ta không được biết. Dương huynh chỉ biết làm tổn hại các bà la môn thôi. Này, hãy nghe đây. Rồi chàng ngắm dần kệ. Một ẩn sĩ thông kệ chú thần đứng trên bờ biển để nghe rằng, chạm vào biển nó liền ăn sống, từ ấy nước không uống được vậy. Tất cả các bà la môn đều như thế đấy. Rồi chàng đọc kệ khác. Đế thích xưa thành đấng ngọc hoàng, đặt ân chiếu xuống bà la môn, đông tây nam bắc đồng dân lễ, nên được dạy đà họ hưởng phật. Cứ thế Aritha miêu tả các bà la môn cùng các tế lễ hy sinh và kinh dạy đà cho hội chúng Naga. Nghe vậy, nhiều đồng Naga tìm đến thăm Bồ Tát bên giường bệnh và bảo nhau: Dương tử đang kể chuyện cổ tích. Rồi dường như có nguy cơ là họ chấp nhận tà thuyết ấy. Lúc bấy giờ Bồ Tát đang nằm trên sàn tọa, nghe hết câu chuyện xong, hội chúng Naga lại kể cho ngài nghe. Ngài suy nghĩ: Aritha đang kể một chuyện cổ sai lạc, ta phải ngắt lời thuyết giảng của em ta và đem chánh kiến lại cho hội chúng này. Rồi ngài trở về tắm rửa, trang hoàng châu báu xong, liền ngồi trên bảo tọa tụ tập hội chúng Naga lại. Ngài cho gọi Aritha đến bảo: Này Aritha, hiền đệ đã nói lời sai lầm khi diễn tả các bà la môn và kinh dạy đà. Vì các tế lễ hy sinh theo nghi thức của kinh dạy đà không phải là điều đáng mơ tưởng, và nó không thể đưa lối đến thiên giới. Hãy nhìn kỹ đây, những gì hư vọng trong lời nói của hiền đệ. Thế rồi ngài ngâm các dần kệ này miêu tả các loại tế lễ hy sinh khác nhau. Dạy đà là bẫy kẻ khôn ngoan, lôi cuốn làm hư hỏng nạn nhân, ảo ảnh tạo mê lầm mắt tục, sông ba bậc trí vượt an toàn. Kinh dạy đà không biết lực thần, cứu người hèn phản bội vô luân, lửa kia dù thấp bao năm tháng, vô vọng cuối cùng tên chủ nhân. Dù cây toàn cõi đất trồng cao, để thỏa nguyện thần lửa khát khao, nó vẫn thèm thuồng khao khát mãi, Naga mong đáp ứng làm sao. Sữa thường cứ thế biến dần lên, bơ sữa đông là chuyện tự nhiên, khao khát đổi thay dày ngọn lửa, càng khơi động nó mãi cao lên. Lửa không cháy từ gỗ tươi khô, lửa cần nhen nhóm mới bùng to. Gỗ tươi khô nếu đều bừng cháy, ắt hẳn rừng xanh quá quả lọ. Kẻ chết củi rơm đốt lửa cao, đạt nhiều công đức khác đâu nào đầu bếp nhen lò hay thợ nguội hoặc người thiêu xác chết kia sao. Chẳng ai cầu nguyện dẫu thành tâm, hoặc chất mồi lên đốt lửa hồng, được phước đức gì nhờ tế lễ, lửa cao ngất khói cũng tàn dần. Lửa mà bạn nghĩ đáng tôn vinh, vậy phải ở cùng rác thối tanh, ăn xác chết hân hoan độc ác, mọi người kinh tởm vội quay nhanh. Có người tôn kính lửa như thần, giống bọn mang ri trồng nước sông. Bọn chúng lạc ra ngoài chánh đạo, đều không xứng được gọi thần nhân. Thờ lửa tôi đòi của thế nhân, vô tình mù điếc trước lời than, sống đời ích kỷ đầy lầm lỗi, mơ tưởng thiên đường có được chăng. Bà La Môn ấy muốn làm ăn nên bảo Phạm Thiên cúng lửa thần. Sao tạo hóa làm ra vạn vật, lại thờ tạo vật chính tay làm? Pháp luật khảo quyền phi lý sao? Tổ tiên ta tưởng đạt sang giàu, học hành ngày tạo La Môn ấy, sát lị cầm quyền lực quý cao, dạy xá cày bừa mọi đất đai, thủ đà phụng mệnh của bao người. Từ thời Nguyên Thủy là như vậy, phát xuất tối cao lệnh của trời. Ta thấy lệnh này đều áp đặt, mắt ta trong đã hiển nhiên rồi. Vì các La Môn được tế thần, không ai ngoài sát lị cầm quân, cày bừa dạy xá và nô lệ, các thủ đà kia phải phục tuân. Giọng ngữ tham lam thuyết đảo điên, kẻ ngu tin tưởng chuyện hư quyền. Ai người có mắt nhìn toàn cảnh, sao chẳng công bình hỡi Phạm Thiên? Nếu quyền vô hạn khắp nơi nơi, sao chính tay ban phúc hiếm hoi? Sao vật ngày sinh đều chịu khổ, sao không ban phúc đến muôn loài? Lừa dối ngu si ở khắp nơi, tràn đầy hư vọng chánh chân dơi. Phạm Thiên là vì bất công quá, đã tạo thế gian lắm trái sai. Những kẻ được xem là trắng trong, tha hồ giết nhái trắng trùng ông. Tục này mang rợ ta kinh ghét, như thể cam bo bồ lạc rừng. Nếu kẻ giết kia được trắng trong, nạn nhân cũng được đến thiên đàng. La Môn hãy giết La Môn sạch, như vậy bọn này được lạc an. Và cả những ai nghe thật kỹ, những lời chúng nói thật tà gian. Chẳng thấy bò dê muốn thiệt thân, để mong có cuộc sống cao hơn. Chúng miễn cưỡng đi vào chỗ chết, dễ dùng tuyệt vọng trút hơi tàn. Bao phủ tế đàn truyền sát sinh, tuân lời bóng bẫy tuyệt tài tình. Tế đàn như thể con bò mập, bảo đảm bao tâm nguyện đạt thành. Nếu củi chất quanh vật tế thần, chứa đầy kho báu họ ca gian, bạc vàng châu ngọc cho ta hưởng, cùng lạc thiên cung sẽ ngập tràn. Hẳn họ tế đàn riêng họ hưởng, giữ cho mình sản nghiệp giàu sang. Bọn dối lừa ngu xuẩn ác gian, chuyện dài theo dệt phỉnh ngu dân, dân tiền các móng và râu tóc, người sẽ được như nguyện thỏa lòng. Thí chủ ngây ngô sẵn nhiệt tình, với hầu bao đến chúng dây nhanh. Như bầy quạ xúm quanh chim cú, tâm hướng về bao chuyện ác hành, khiến nạn nhân kia thành sát nghiệp, cuối cùng bị lột sạch sành xanh. Đồng tiền chắc chắn người kia có, đổi lấy hứa suông chẳng thực hành. Như bọn lạ tham được lệnh vua, tịch thu tài sản đám nông gia, bọn này cướp chỗ nào rình rập, tìm của với con mắt ác tà. Không luật lệ nào lên án chúng, tuy nhiên chúng phải chết là vừa. Tế sư phải nắm nhánh bu ta, làm lễ tế đàn từ trước kia, nó được gọi tay thiên chủ đấy. Thế nhưng nếu thật vậy từ xưa, phải chăng thiên chủ in ra đã chiến thắng được yêu quỷ địch thù? Tay của trời cho ngài ích lợi, có đâu làm quỷ sợ du dân? Mỗi trạng núi trong quốc độ kia chính là lễ vật từ ngàn xưa, đặt lên đàn tế thành từng đống, tính chủ đưa tay nhẫn nại ra. Chất lễ vật lên cao tựa núi, tuân theo lệnh đại Phạm Thiên mà. Núi được chất cao với lễ dân, nói như vậy đó các La Môn, khoe khoang quyển quạt, ôi ô nhục. Đống gạch kia dù kiếm hết lòng, cũng chẳng chứa đâu nguồn mạch sắt, để người thợ mỏ phải hoài công. Chuyện kể một hiền thánh thuở xưa, đang khi cầu nguyện ở bên bờ, bị chìm xuống biển. Từ thời đó, nước biển không sao uống đến giờ. Sông đã nhận chìm các thánh hiền hàng trăm, và nước vẫn bình yên, xuôi dòng chảy mãi không hề thối. Sao chỉ biển xanh giữ hận hiềm? Nước mặn tràn vào trên mặt đất, do người đào chẳng bởi lời nguyện. Trước tiên chẳng có nữ nam nhân, trí óc làm nhân loại sáng dần. Dòng giống ban đầu bình đẳng cả, nhưng vì thành bại đã bao lần, làm con người đổi thay ngôi thứ, chẳng phải vì xưa thiếu phước ân. Nhưng lỗi lầm ngày nay đã khiến họ thành ưu thắng hoặc cuồng bần. Kẻ hạ đẳng kia dùng trí khôn, đọc kinh này trí chẳng cao hơn, La Môn tạo dậy đà làm hại, khi các tha nhân đạt trí thông. Như vẹt câu ca được thuộc lòng, khó quên vì nhịp điệu du dương, tối tâm ý nghĩa làm mê bẩn, ngu trí nuốt trôi thật bốc đồng. Bà La Môn chẳng giống thú quan, sư tử, cọp beo của núi Ngàn. Chúng với trâu bò đồng một loại, khác ngoài nhưng trí thật ngu đần. Nếu vua thắng trận dứt đau binh và sống bình an với bạn mình, chế ngự dục tham theo chánh đạo, muôn dân hạnh phúc sống phồn vinh. Vậy đà Sát Đế Lỵ cầm quyền, độc đoán cả hai lại hảo quyền, mù quáng chúng lần mò tiến bước trên đường hồng thủy ngập tiên miên. Vậy đà Sát Lỵ nắm quyền năng, thâm nghĩa chúng ta thảy nhận chân. Rốt cuộc nhục dinh hay được mất, cùng chung số phận bốn giai tầng. Như các chủ nhà muốn kiếm ăn, tính bao nghề tốt đẹp an toàn. La Môn nay gặp ngày tàn mạc, tìm kế sinh nhai đủ mọi đàn. Chủ nhà lầm lạc bởi tham vàng, mù quáng đi theo dục dẫn đàn. Bày đủ mọi trò lừa đảo ấy, kẻ ngu phải đọa khác người khôn. Bậc đại sĩ sau khi đánh tan mọi luận thuyết của họ như vậy, đã thành lập ra giáo pháp của ngài. Và khi hội chúng Naga nghe ngài thuyết giảng, tâm họ tràn đầy hoan hỷ. Bậc đại sĩ cho thả tên Bà La Môn Hà Đẳng kia ra khỏi cảnh giới Naga, mà không hề đá động gì đến gã, dù chỉ bằng một lời nói khinh miệt. Vua Sagara cũng không lỗi hẹn, dội ngự du cùng binh lính đến nơi trú ngụ của vua cha. Sau khi đánh trống báo cho thần dân biết, ngài sẽ đi thăm ngoại tổ phụ và quốc cửu. Bậc đại sĩ du hành qua sông Yamuna. Trước tiên ngài gửi đến am ẩn sĩ của tổ phụ với mọi vẻ long trọng uy hoàng. Theo sau ngài có đầy đủ các dương tử cùng phụ dương mẫu hậu ngài. Lúc ấy vua Sagara chưa nhận ra bậc đại sĩ, khi ngài tiến đến cùng đám tùy tùng, liền hỏi vua cha: chiên trống nào đây? Tiếng nói vang trầm hùng hòa điệu giữa không gian, làm tâm thánh thượng đầy quan hỷ. Đàn sáo tù già tiếng trống con, ai là nam tử bước hiên ngang? Nai nịch cung tên được điểm trang, dương miệng quanh đầu đang chiếu sáng, khác nào ánh chớp tỏa hào quang. Ai đó quy ghi bước đến gần, sáng ngời tướng mạo dáng thanh xuân, như cành phượng dĩ đang hồng đỏ, lò thợ rèn kia cháy sáng bừng. Chiếc lòng của ai sáng sắc vàng, làm mờ ngọ nhật vẻ kiêu căng. Bên sườn khéo léo treo lơ lửng, chiếc quạt đập ruồi đợi sẵn sàng. Gậy vàng dung dậy các đuôi công, và đủ màu bên cạnh mặt rồng. Rực rỡ vòng tay tô điểm tóc, khác nào tia chớp lóe không trung. Hào kiệt nào đây mắt sáng trong, mão lông đội giữa đôi mày cong, trăng trắng như chồi qua vỏ ốc, hoàn toàn đều đặn thẳng ngay hàng. Bàn tay hồng đỏ tựa sơn son, môi đổ bim ba thấm nở tròn. Chàng trẻ sáng ngời như mặt nhật, như sa la nở rộ đầu non. Indra thiên chủ mang bào giáp, chiến thắng quỷ thù thảy dẹp tan. Ai vừa hiện trước nhãn quan ta, mở dí bên sườn tuốt kiếm ra, chui nằm ngọc vàng đầy kỹ xảo, quy hoàng chiếu sáng dưới tay ngà. Ai cởi hài vàng khỏi gót chân, hài thêu dệt gấm thật cao sang, cúi đầu trịnh trọng trang nghiêm lễ, bày tỏ lòng tôn kính trí nhân. Khi nghe con của ngài là quốc vương Sagara Kamadatta hỏi như vậy, vị ẩn sĩ xuất gia đã chứng đắc thắng trí cùng các hiền chứng liền trả lời: này Dương Nhi, đó là các dương tử của vua Dhatarattha, các long vương Naga của bào mùi con đó. Rồi ngài ngâm kệ sau: Data dương tử các chàng đây, quy lực vinh quang vĩ đại thay, tất cả đều tôn sùng chấp nhận Samuda mẫu hậu chung này. Trong lúc các vị đang đàm đạo, hội chúng Naga đến nơi, đảnh lễ dưới chân vị ẩn sĩ rồi ngồi xuống một bên. Công chúa Samudaya cũng đảnh lễ cha xong, khóc lóc một hồi rồi từ tạ cùng hội chúng Naga trở lại cảnh giới của mình. Quốc vương Sagara ở lại đó vài hôm rồi trở về thành Ba La Nại. Còn công chúa Samudaya về sau qua đời tại cảnh giới Naga. Phần Bồ Tát vẫn giữ giới suốt đời ngài và tu tập đủ mọi công hạnh trong ngày trai giới, nên khi mạng chung, ngài cùng với hội chúng Naga đi lên thiên giới thật đông đảo. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư dạy: như vậy các vị thánh đệ tử, các bậc hiền nhân ngày xưa trước khi Đức Phật ra đời đã từ bỏ mọi vinh quang của quốc độ Naga và trang nghiêm hành trì các công hạnh trong ngày trai giới. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, gia tộc của đại dương là cha mẹ ta, Devadatta, Đề Bà Đạt Đa,